Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1531 đao thọc nhập. Tên của ta kêu Cố Thanh, các ngươi không giúp được chúng ta. Nàng sinh bệnh, nàng bệnh rất nghiêm trọng, làm phụ thân ta chỉ có thể xem nàng đi hướng tử vong bất lực. Người kia có trì hoãn trạng huống cùng với chữa khỏi dược. Ta không có lựa chọn nào khác đầu phục hắn thế lực. Ngay sau đó hắn làm ta ẩn thân ở cái này hoang phế tinh cầu. Quan sát đến các ngươi cái kia thời đại truyền lại đây phát sóng trực tiếp hình ảnh. Mặc kệ dùng biện pháp gì đều hảo. Cho các ngươi đến chết mới thôi. Làm nàng giết ngươi. Giết Quý Bạch Mặc. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đạt được chữa khỏi dược. Chỉ là thực hiển nhiên ta sai rồi. Người nam nhân này. Không nên nói là Cố Thanh lại là tràn ra một ngụm máu tươi. Chỉ là thực hiển nhiên. Hắn hoàn thành nhiệm vụ được đến thù lao là bị giết người diệt khẩu. Đều không phải là hứa hẹn như vậy, các ngươi không giúp được ta. Rất khó có người có thể đủ tồn tại tiếp cận nam nhân kia. Càng đừng nói, từ trong tay hắn bắt được thứ gì. Cố Thanh lắc đầu, nếu chúng ta có thể đâu. Muốn hay không thử cùng chúng ta hợp tác. Nhan Bạch mở miệng, nàng cong khóe môi tiến lên. Trong tay đao không có buông xuống, Cố Thanh trong mắt mơ hồ lộ ra một chút dao động biểu tình. Hắn nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, cuối cùng gật gật đầu. Tựa hồ là muốn thử xem. Rốt cuộc bị buộc nhập tuyệt cảnh hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại vừa mới đi vào thế giới này Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cũng yêu cầu hiểu biết một ít đồ. Vật. Bọn họ có thể đôi bên cùng có lợi. Quên phía trước quá vãng, phụt. Đang ở lúc này, bén nhọn đồ vật hoàn toàn đi vào huyết nhục bên trong thanh âm vang lên. Nghe người ra đầu tê dại, Nhan Bạch tươi cười sán lạn. Nàng trong tay dao nhỏ hoàn toàn đi vào Cố Thanh ngực. Bên phải ngực, không mang theo chút nào lưu tình. Máu tươi vẩy ra tới rồi nàng khuôn mặt thượng. Vị trí này bất chí chết. Đau còn lại là không thể tránh được. Nhan Bạch đem dao nhỏ rút ra, nàng chớp đôi mắt, khóe môi giơ lên, như cũ vô hại đến cực điểm bộ dáng. Phảng phất vừa mới thọc dao nhỏ người không phải nàng, chính là ở giao dịch phía trước. Những chuyện ngươi làm, cũng đến trả lại cho chúng ta. Ta nha, là cái thực dễ nói chuyện người. Mặc Mặc nói phải cho ngươi đáp lễ. Nhan Bạch cười khẽ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, thương tổn Mặc Mặc người nàng đều sẽ không bỏ qua. Cố Thanh trước mắt tối sầm, hắn khắc sâu minh bạch như thế nào xà tinh bệnh. Trước một giây vừa mới nói với hắn giao dịch, sau một giây sau thanh đao tử thọc vào thân thể hắn. Từ đầu đến cuối đều duy trì này phúc thuần lương vô hại biểu tình, giao dịch. Nói tốt giao dịch đâu? Chờ đến cái này Cố Thanh tỉnh tới thời điểm. Trên người thương thế đã bị xử lý. Chỉ cần thân mình bất động. Hết thảy đều hảo thuyết. Hắn nhìn bốn phía. Như cũ còn ở phía trước vị trí. Hắn xoa xoa đôi mắt. Thiếu chút nữa liền cho rằng phía trước thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đều là chính mình ảo. Giác ngươi tỉnh. Đang ở hắn ngây người hết sức. Một cái tiểu loli đi ra. Nàng trong tay bưng một cái tiểu cái đĩa. Cái đĩa bên trong bầy tinh xảo mềm mại điểm tâm. Đúng là Nhan Bạch. Nhan Bạch cắn trong tay điểm tâm. Bên trong ngọt ngào tâm chảy ra. Bởi vì có ăn ngon. Cho nên nàng tự hồ tâm tình thực hảo. Khóe môi đều là kiều. Ở Nhan Bạch phía sau có còn lại là Quý Bạch Mặc. Bởi vì tuổi thu nhỏ. Mặc kệ làm cái gì đều không quá phương tiện. Hắn từ lót chân trên ghế xuống dưới. Đem tạp dề giải xuống dưới, ngươi nói người kia có phải hay không hắn. Nhan Bạch đem một chương giấy mở ra ở cái này Cố Thanh trước mặt, ở cái này Cố Thanh hôn mê thời. Gian nội, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc không có nhàn rỗi. Đại khái hiểu biết một chút thế giới này chính là như thế nào. Hết chương.